Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, phần 315. Ngày ấy Tào Nghiêm phát hiện Vu gia huynh đệ liên hệ quốc nội không ít có được thế lực quỷ linh quỷ. Vương sau, bọn họ liền lập tức tán phát Vu gia huynh đệ dưỡng như vậy nhiều quỷ mục đích là dùng để tu luyện. Tin tức, nhưng làm cho bọn họ ngoài dự đoán chính là, những cái đó quỷ nghe thế tin tức căn bản không thèm để ý. Vẫn như cũ nghe Vu gia huynh đệ bắt đầu tác loạn. Ở biết cả nước các nơi cơ bản cùng thời gian nội xuất hiện thật nhiều sự cố. Không ít người thương vong sau, nàng liền hiệp trợ Tào Nghiêm chờ khống chế trong đó mấy cái tương đối tùy ý quỷ vương. Từ bọn họ trong miệng đã biết Vu gia huynh đệ nhận lời điều kiện. Âm sát hoàn, những cái đó âm sát hoàn, bọn họ lấy một cái bình thường quỷ thực nghiệm lúc sau. Đích xác phát hiện nó có thể đề cao quỷ tu vi. Hơn nữa, không có bất luận cái gì tác dụng phụ, lúc ấy bọn họ không biết là cái gì nguyên liệu chế thành. Chính là ở Tào Nghiêm đem kia âm sát hoàn cấp bộ môn dược sư nghiên cứu sau phát hiện. Này đó âm sát hoàn nguyên liệu không phải mặt khác, chính là người hồn phách. Cũng là ở ngay lúc này, Ngao An An bọn họ biết vì cái gì phía trước cái kia tin tức. Những cái đó quỷ vương nhóm vì cái gì không thèm để ý. Bọn họ căn bản là biết sự thật này. Thậm chí, bọn họ cũng gia nhập tới rồi ích lợi tập đoàn chung. Có này đó quỷ vương khống chế được, phía dưới quỷ lại như thế nào sợ hãi, nơi nào lại dám thoát ly thế lực. Cho nên, mới có đặc thù bộ môn gần nhất trong khoảng thời gian này mạnh mẽ độ dọn dẹp. Mục đích chính là suy yếu những cái đó quỷ vương kỳ hạ thế lực. Trước mắt mới thôi, hiệu quả nổi bật, đã có thể ở ngay lúc này. Vu gia huynh đệ ở trốn vào chiếc tỉnh vùng sau lại là mất đi tung tích. Nàng giao cho Tào Nghiêm bọn họ truy tung Vu gia huynh đệ linh khí mất đi hiệu quả. Có thể khẳng định chính là... Vu gia huynh đệ trước mắt ở chiết tỉnh khả năng tính rất lớn. Nhưng là chiết tỉnh lớn lớn bé bé thành thị không ít. Ai lại biết Vu gia huynh đệ ở nơi nào? Bởi vậy, kế tiếp, nàng phỏng đoán Tào Nghiêm bọn họ sẽ phái càng nhiều huyền sĩ tiến vào chiết tỉnh truy tung. Xem ra, đao lao quỷ bọn họ còn chưa thu được tin tức, liền ở Ngao An An ngàn tư trăm chuyển thời điểm. Đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ bọn họ di động lại là vang lên. Hai người lấy ra di động vừa thấy, xem xong gửi đi tới tin tức lúc sau. Đao lao quỷ nhìn về phía Ngao An An. Đại nhân, có mới nhất nhiệm vụ, làm chúng ta hai cái đi Nam Thành. Chiết tỉnh tỉnh lỵ thành thị, quả nhiên đã bắt đầu hành động. Ngay sau đó Ngao An An gật gật đầu nói, các ngươi đi thôi. Ta có lẽ thực mau cũng sẽ qua đi cùng các ngươi hội hợp, hảo, hai người cùng kêu lên đáp. Trong lòng mừng thầm, cả người đều tinh thần đi lên, hoặc nhìn thực mau lại có thể cùng đại nhân sóng vai đấu tranh. Ngày thứ hai, đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ bắt được bộ môn cho bọn hắn mua vé máy bay tin tức lúc sau liền lập. Tức đi sân bay, hảo xảo bất xảo mà. Ngao An An cùng Kỳ Lam hai người thu được mụ mụ đi chỗ nào đoàn phim tiếp theo ký tiết mục quay. Chụp địa điểm Money chiết tỉnh. Nhìn cái này địa điểm, Ngao An An nhịn không được nhướng mày. Cái này địa điểm có vấn đề. Hôm qua Kỳ Lam nhưng không ở, cũng không biết nội tình. Nhìn Ngao An An thần sắc, liền lập tức hỏi, không thành vấn đề. Cái này địa phương cũng là ta đang muốn đi, Ngao An An cười nói. Vô xảo không thành thư, vận khí khá tốt, Kỳ Lam, ngoặc kép, quả nhiên, Ngao An An này rốt cuộc là cái gì pha vận khí. Bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, Kỳ Lam sâu kín mà mở miệng nói, cho nên, này một kỳ quay chụp không thành vấn đề, ta đi cho bọn hắn hồi tin tức, vì thế, mụ mụ đi chỗ nào đệ nhất kỳ tiết mục địa điểm xác định. Hai ngày sau. Tiết mục tổ nhân viên công tác nhóm lại một lần tới cửa. Tiết mục quay chụp, bắt đầu rồi, trải qua mấy giờ phi cơ sau. Phi cơ đến chiết tỉnh hành thị, nhiều lần biến chuyển sau. Cũng đến bọn họ lúc này đây mục đích địa, khai huyện mê thôn, mà ở Ngao An An bọn họ vô cùng náo nhiệt quay chụp thời điểm. Nào An An bọn họ ở chiếc tỉnh hành thị sân bay ảnh chụp cũng ở trên mạng truyền khai. Đồng thời, một chỗ sơn thôn, Vu gia huynh đệ ở xác định phụ cận không có theo dõi người lúc sau. Lấy ra di động xem xét Ngao An An tin tức, một đưa vào Ngao An An, chính là Ngao An An ở chiếc tỉnh quay chụp tiết mục tin tức. Nhìn đến Ngao An An ở quay chụp tiết mục, bọn họ đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là đang xem đến Ngao An An cuối cùng xuất hiện địa phương là ở chiếc tỉnh hành thị lúc sau. Vu gia huynh đệ sắc mặt một đám mà khó coi lên. Bọn họ nhớ tới quá vãng Ngao An An đi đến một chỗ liền hủy bọn họ một cổ thế lực công tích vĩ đại. Trong nội tâm đột nhiên dâng lên một mặt sợ hãi, bị Ngao An An chi phối sợ hãi, bị vận mệnh chi phối sợ hãi. Chương 191 Ngao An An là bọn họ khắc tinh sao? Bọn họ đều tàng đến như vậy kín mít, Ngao An An lại tới nữa. Bọn họ lúc này cũng không biết. Ngao An An rốt cuộc là thật sự tới quay chụp tiết mục. Vẫn là vì tìm bọn họ mà đến. Đương hai cái lựa chọn ở Vu gia huynh đệ trong tay làm lựa chọn thời điểm. Bọn họ đáy lòng nhiều một loại sợ hãi cả mà ni mà loại cảm giác này nơi phát ra với Ngao An An. Cường đại, tục ngữ tới nói, chính là bị đánh sợ. Cho bọn hắn đều tạo thành nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Nhằm vào điểm này. Ba người nhịn không được ghé vào cùng nhau ngươi một lời ta một ngữ mà nói thầm lên. Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Muốn trốn sao? Nếu là thật là hướng chúng ta tới. Trốn cũng vô dụng, còn không bằng tĩnh xem này biến. Khả năng nàng chính là tới chụp tiết mục kia chủ nhân thần hồn, ta chỉ là suy đoán chủ nhân. Thần hồn ở chỗ này, còn không có được đến nghiệm chứng. Nhưng là Ngao An An tới. Chúng ta cái gì động tác đều không cần là money, Ngao An An thật là đáng sợ. Nếu là Ngao An An không cẩn thận so với chúng ta trước phát hiện chủ nhân thần hồn làm sao bây giờ? Phát hiện liền phát hiện đi. Phát hiện, chủ nhân thần hồn là có thể trở về cơ thể. Đến lúc đó chủ nhân là có thể tỉnh lại. Chúng ta mục đích cũng coi như là đạt tới, nhưng chủ nhân chỉ sợ sẽ sinh khí. Đến lúc đó chúng ta. Bất quá là sớm chết vãn chết khác nhau, dù sao chúng ta hiện tại tồn tại liền hào, so với chết đi kia mấy cái, chúng ta sống đến lúc này đã xem như vận khí phi thường hào. Liền như vậy liêu, ba người cuối cùng khẳng định bọn họ tính toán, trốn, tuyệt đối không cùng Ngao An An chính diện giang thượng, mà lúc này, bị bọn họ sở kiêng kỵ Ngao An An đang ở hào hào mà thu tiết mục. Bọn họ đã đến lần này mục đích địa, mê thôn, vừa đến mê thôn, một đám khách quý đã bị nơi này cảnh sát cấp hấp dẫn ở ánh mắt. Khách quý nhóm đều là minh tinh, tự nhiên mà vậy cũng xem qua không ít phong cảnh, nhưng là các địa phương phong cảnh luôn là không thống nhất. Đều có các nơi độc đáo mỹ, mê thôn phong cảnh cũng mang theo chính mình độc đáo cá tính. Nhất chỉnh phiến ruộng nước, mạch màu vàng một mảnh. Nhìn qua chính là một loại thị giác hưởng thụ, hơn nữa một bên dòng suối nhỏ, càng là có một loại độc đáo vùng sông nước chi mỹ. Hoa, thật xinh đẹp a, Ngao Bắc Bắc nhưng không như vậy kiến thức rộng rãi. Lúc này nhìn này cùng ngày thường nhìn đến bất đồng mỹ lệ phong cảnh. Cũng đã nhịn không được kêu lên tiếng, mà Ngao Bắc Bắc dẫn đầu ra tiếng, tức khắc liền hấp dẫn đông đảo tầm mắt. Mặt khác mấy cái khách quý đối Ngao An An này một đôi mẫu tử vốn dĩ liền rất tò mò. Lúc này càng là nương cơ hội này nhìn cái đủ, ánh mắt đầu tiên ấn tượng chính là, quả nhiên đẹp, Ngao An An nhan giá trị ở giới giải trí vốn dĩ liền rất có thể đánh. Lúc này chính mắt nhìn thấy, mọi người vẫn là hung hăng mà bị kinh diễm một phen. Đến nỗi ghen ghét gì đó, đó là không có khả năng. Dung mạo đó là trời sinh, nếu là diện mạo không sai biệt lắm trình độ, kia còn có một chút cạnh tranh, chính là khác nhau như trời với đất, lại thế nào cũng cạnh tranh không đến một khối, ở giới giải trí đứng vững gót chân Dương Mạn Văn cùng Mộ Thanh. Chút nào không lo lắng Ngao An An uy hiếp đến bọn họ. Mặt sau Chu Tân Nhu cùng Lãnh Cỏ, còn cần cùng Ngao An An đánh hảo quan hệ đạt được càng nhiều một chút chú ý. lẫn nhau chi gian cũng không có căn bản ích lợi chi tranh. Đến nỗi cạnh tranh, đương nhiên là tồn tại, nhưng là tồn tại cũng là tốt cạnh tranh. Hơn nữa, ba ba đi chỗ nào này tiết mục cho các nàng cũng cung cấp một cái có thể tham khảo cơ sở. Đó chính là, có thể hay không hồng, có thể hay không hòa, thuần túy xem cá nhân, biểu hiện đến hảo, mỗi một cái đều có thể hòa đến rối tinh rối mù. Cho nên dưới tình huống như thế, sở hữu khách quý lựa chọn phương thức đều là ở tiết mục chung biểu hiện chính mình mà không đánh áp đối phương, lúc này, Ngao An An cũng chú ý tới những người khác tầm mắt. Đối với các nàng tò mò ánh mắt, lại là thiện ý mà cười cười. Xem qua này đó khách quý tướng mạo, Ngao An An cảm thấy này đó đều không phải cái gì khó làm người. Một khi đã như vậy, nàng cũng sẽ không buồn xỉn chính mình thiện ý. Nàng đương tiết mục này là ra tới du lịch, tự nhiên hy vọng nhật tử có thể quá đến tự tại dễ chịu chút. Lúc này, mụ mụ đi chỗ nào đạo diễn Trịnh Thuận ra tiếng, đứng ở màn ảnh ngoài. Trịnh Thuận nói thẳng, nơi này chính là các ngươi kế tiếp muốn vượt qua hai đêm thôn trang. Ở chúng ta chính thức nhập trú phía trước, các ngươi yêu cầu chọn lựa chính mình nhà ở, bởi vì thời gian quan hệ. Hôm nay chúng ta áp dụng chính là tự chủ rút thăm phương thức nói. Trịnh Thuận trong tay đã nhiều năm trương tấm cát, nhìn này tấm cát, Ngao An An đám người lẫn nhau chi gian nhìn nhìn, không ai phát ra tiếng. Cuối cùng vẫn là Dương Mạn Văn mở miệng, làm bọn nhỏ đi chiều đi, vị này lão đại tỷ ra tiếng. Những người khác đều không có gì ý kiến, sôi nổi mà đối chính mình hài tử nói lên lời nói. Ngao An An cũng không ngoại lệ, nhìn nhìn chung quanh Ngao Bác Bác, nói thẳng, Bác Bác, đi rút thăm đi, mụ mụ muốn trụ cái dạng gì phòng ở đâu? Ngao Bác Bác trực tiếp hỏi, hắn xem qua ba ba đi chỗ nào? Đối với bên trong các loại bất đồng phòng ở, hắn tự nhiên cũng là hiểu biết. Hết chương.